Tiệt thế kiếm thần, chương 78, đột phá lần nữa. Góc truyện audio.com. Lần trước, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng so tài cùng nhau. Lúc ấy Lâm Thần vận dụng cổ đồng luyện thể quyết đánh bại Tiểu Bạo Hùng. Tiểu Bạo Hùng đã bỏ chạy. Tiểu Bạo Hùng dường như còn ghi hận chuyện bị Lâm Thần đánh bại. Bây giờ thực lực của nó tăng lên rất nhiều. Đã là cấp 4 đỉnh phong. Liền muốn khiêu chiến với Lâm Thần lần nữa. Nghe được lời nói của Lâm Thần, Tiểu Bạo Hùng khịt khịt mũi khinh thường, hừ hừ hai tiếng, móng vuốt ngoác ngoác Lâm Thần lần nữa. Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi cười nói, được, tiểu tử, mấy tháng này không chỉ thực lực ngươi tăng mà thực lực của ta cũng đang tăng lên. Nếu ngươi muốn đánh, vậy ta liền phụng bồi. Bang, hắn rút kiếm hàn tiết ra. Hống, Tiểu Bạo Hùng há miệng gầm thét với Lâm Thần. Sau đó nó giơ móng vuốt lên hướng Lâm Thần đánh xuống. Lâm Thần mở trừng mắt, nói, này, tiểu tử, ngươi tới thật sao? Hống hống, nhìn thấy Lâm Thần như vậy. Tiểu Bạo Hùng giống lên một tiếng, dường như cho mình đã chiếm thượng phong. Thần sắc vô cùng đắc ý, ngươi cái người này. Lâm Thần khẽ lắc đầu, nhấc kiếm hàn tiết lên, công kích móng vuốt của Tiểu Bạo Hùng. Phanh, âm thanh nặng nề vang lên. Một khắc sau, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đều lui ra sau. Thần sắc Lâm Thần không thay đổi. Tiểu Bạo Hùng cũng không hao tổn chút nào. Bên tám lạng người nửa cân. Thấy một kích không thể đánh bại Lâm Thần. Tiểu Bạo Hùng tức giận gầm nhẹ một tiếng. Nó nâng móng vuốt lên. Quơ lấy Lâm Thần một lần nữa. Lần này, Tiểu Bạo Hùng gia tăng lực đạo. Nó thi triển ra một chảo này nhất thời nổi lên từng trận cuồng phong. Không khí phát ra tiếng rít, tiểu tử, ta cho ngươi nếm công kích uy lực lớn nhất của ta. Lâm Thần khẽ quát, thân thể không lùi mà tiến tới. Bỗng nhiên nhào tới Tiểu Bạo Hùng. Cùng lúc đó, hắn thả ra kiếm kính trong cơ thể giấu trong hàn thiết kiếm. Công kích thẳng tắp về phía Tiểu Bạo Hùng. Kiếm kính là hình dáng nguyên thủy của kiếm ý. Uy lực vô cùng cường đại. Lâm Thần không dám vận dụng toàn bộ kiếm kính. Nếu không một khi đánh Tiểu Bạo Hùng bị thương thì không tốt. Nhưng cũng thả ra năm thành kiếm kính. Dẫu sao Tiểu Bạo Hùng cũng là yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Sánh bằng võ giả thiên cương cảnh đỉnh. Thực lực cường đại, nếu chỉ vận dụng 3-4 thành kiếm kính e rằng không có biện pháp ngăn chặn Tiểu Bạo Hùng. Hoành hoành một âm thanh giống như tiếng lão tăng gõ chuông. Kiếm hàn thiết của Lâm Thần cùng móng vuốt của Tiểu Bạo Hùng công kích chung một chỗ. Liền vang lên từng tiếng trầm thấp, âm thanh vô cùng vang dội. Ngay sau đó, thân thể Lâm Thần lui ra sau mấy chục bước mới dừng lại. Mà thân thể Tiểu Bạo Hùng cũng lui ra sau mấy chục bước. Lảo đảo ngã xuống đất, chật vật không thôi, tuy nhiên nhìn tổng thể, hai bên đều vận dụng công kích mạnh mẽ. Hòa nhau, nhìn thấy thân hình chật vật của Tiểu Bạo Hùng, trên mặt Lâm Thần lộ ra vẻ ngưng trọng, uy lực kiếm kính mạnh mẽ. Một kích vừa rồi hắn vận dụng năm thành kiếm kính, nếu là yêu thú cấp 4 cao cấp, dưới một kích này của hắn, không chết cũng trọng thương, mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt, mà Tiểu Bạo Hùng là yêu thú cấp 4 đỉnh phong, dưới một kích này của Lâm Thần, nhưng cũng chỉ chật vật chứ không hề bị thương. Lâm Thần hít một hơi nói, thật lợi hại, tiểu tử, hai chúng ta người này không làm gì được người kia. Chúng ta dừng lại, Tiểu Bảo Hùng từ dưới đất đứng lên, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng trong lòng nó rõ ràng hiểu thực lực bây giờ của nó không làm gì Lâm Thần. Hống hống, thấy không thể trả thù Lâm Thần, Tiểu Bảo Hùng tức giận gầm hai tiếng, rồi sau đó vẻ mặt có chút không cam lòng gật đầu một cái. Sau khi ước định, Tiểu Bạo Hùng quay đầu nhìn các thi thể yêu thú ở bốn phía hàn đàm. Thấy vậy, Lâm Thần cũng đưa mắt về phía những thi thể yêu thú nói, tiểu tử. Ta muốn thú truy phong cùng vượn ma bốn tay. Những thứ khác cho ngươi. Ngươi thấy như thế nào? Tiểu Bạo Hùng gật đầu. Xoay người nắm một thi thể yêu thú cấp 3 đỉnh phong lên. Dùng sức xé thi thể yêu thú cấp 3 đỉnh phong ra làm hai. Há mồm nuốt xuống máu thịt ẩn chứa tinh hoa, tiếp tục nắm một con yêu thú lên. Tiểu Bạo Hùng làm theo như thế, liên tục chiếm đoạt mặc dù hành động của tiểu bạo hùng thô bạo như vậy. Nhưng theo hành động không ngừng chiếm đoạt của nó, khí thế trên người nó mơ hồ tăng lên không ít. Lâm Thần lắc đầu, phương thức tu luyện của tiểu bạo hùng tương đối đặc biệt. Cắn nuốt càng nhiều thi thể yêu thú càng cường đại thì thực lực của nó tăng lên lại càng mau. Và khi chiếm đoạt đến trình độ nhất định, nó sẽ lâm vào tình trạng ngủ say. Vào lúc này cũng là lúc tiểu bạo hùng lên cấp, không để ý tới tiểu bạo hùng. Lâm Thần nhanh chóng thu thập không ít các khối đá lại một chỗ. Làm thành một cái hố cao 10 thước, rồi sau đó hắn xoay người xách thi thể thú truy phong cùng thi thể vượn ma bốn tay chuyển vào trong hố đá. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Lâm Thần dùng kiếm hàn thiết lấy máu hai đầu yêu thú này. Thân thể của thú truy phong cùng vượn ma bốn tay đều vô cùng to lớn. Mặc dù lúc chiến đấu đã chảy mất rất nhiều máu tươi, nhưng trong cơ thể bọn chúng còn rất nhiều. Máu bị lấy xuống thấm đầy hơn nửa hố đá, máu tươi của những yêu thú này ở bên trong hố đá mơ hồ tản mát ra từng luồng thiên địa linh khí. Huyết dịch của yêu thú có hiệu quả tu luyện cực mạnh. Máu thịt trong cơ thể một số yêu thú cường đại ẩn chứa thiên địa linh khí khổng lồ. Thậm chí có thể sánh bằng một viên đan dược cao cấp. Vì vậy võ giả luyện thể cảnh nếu dùng máu tươi của yêu thú tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, người dám làm như vậy rất ít, dù sao thực lực yêu thú cao cấp vô cùng cường đại. Trừ phi là thế lực lớn, người của đại gia tộc hao phí một số lượng lớn tài lực, vật lực cho người này hạ thủ, và người bình thường cũng không dùng máu tươi của yêu thú tu luyện được. Làm như vậy quá mức buồn nôn, huống chi bọn họ có thể dùng đan dược cao cấp thay thế. Mà Lâm Thần lấy máu tươi của hai con yêu thú này, cũng không phải nhìn chúng bên trong máu thịt của chúng ẩn chứa thiên địa linh khí. Cổ đồng luyện thể quyết trong bí tịch chỉ rất cạn kẽ. Tinh hoa cổ đồng có nhiều tài liệu luyện chế chính, lần trước Lâm Thần dùng địa viêm nhũ chính là một cái trong số đó. Mà một loại khác trong đó, chính là máu tươi của yêu thú cấp 5. Nhìn máu tươi trong hố đá, Lâm Thần tự nghĩ. Thú truy phong cùng vượn ma bốn tay mặc dù không phải là yêu thú cấp 5, nhưng cũng là yêu thú cấp 4 cao cấp cùng yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Máu thịt bọn chúng, đối với tu luyện cổ đồng luyện thể quyết có chút tác dụng. Lâm Thần cởi hết quần áo, nhảy vào trong hầm đá đầy máu tươi, thi triển tâm pháp cổ đồng luyện thể quyết, tu luyện tại chỗ, thi triển thuận theo tâm pháp cổ đồng luyện thể quyết. Nhất thời Lâm Thần liền cảm thấy máu tươi của yêu thú chảy bên người của hắn. Giờ phút này bị hắn chậm rãi hút vào trong cơ thể. Khiến thân thể hắn càng cứng rắn, cường tráng. Tại thời điểm này, Lâm Thần hoàn toàn là một huyết nhân. Tuy nhiên hắn cũng không để ý mà vẫn khổ tu như cũ. Thời gian trôi qua, thân thể Lâm Thần ngày càng cứng rắn, càng cường tráng, cả người bạo kích nội lực. Sức mạnh không ngừng tăng lên, tiếp tục tăng, soạt sau nửa canh giờ, Lâm Thần bỗng nhiên đứng dậy, cả người dính đầy máu loãng, hai tròng mắt của hắn sáng ngời, tinh quang bắn ra bốn phía, cúi đầu nhìn thân thể cường tráng của mình, trên mặt Lâm Thần lộ vẻ trầm ngâm, rồi sau đó, hắn đánh mạnh ra một quyền, nơi nắm đấm đi qua vang lên từng đạo thanh âm rất nhỏ. So với dĩ vãng, uy lực của một quyền này cường đại hơn rất nhiều. Uy lực mạnh thật, một quyền hiện tại của ta hẳn đạt tới 1.8.000 cân. Trước khi Lâm Thần trở về Lâm gia, lực nắm đấm của hắn đạt gần 1.6.000 cân. Quét ngang hầu hết đệ tử Lâm gia, mà hiện tại, lợi dụng huyết nhục của yêu thú để tu luyện, lực tay lại tăng trưởng, đạt tới 1.8.000 cân. Phải biết rằng, tu luyện công pháp cổ đồng luyện thể càng về sau càng khó tăng lên. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một canh giờ Lâm Thần có thể tăng lực quyền lên 2.000 cân. Có thể nói là kỳ tích, thần sắc Lâm Thần vui sướng, tuy rằng cổ đồng luyện thể quyết không thể đột phá đến tầng thứ tư. Nhưng lực quyền của hắn lại tăng lên cũng là một chuyện tốt. Và lại giờ phút này lực quyền của hắn tăng lên. Đối mặt với võ giả thiên cương cảnh trung kỳ, cho dù không sử dụng kiếm hắn cũng không sợ hãi. Ông, đúng lúc này, trong cơ thể của Lâm Thần đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ. Lâm Thần sửng sốt, chợt sắc mặt càng phát ra vui sướng. Không nghĩ tới dùng máu yêu thú tu luyện cổ đồng luyện thể quyết. Cũng làm cho tu vi đột phá. Trong máu thịt yêu thú vốn dĩ thiên địa linh khí vô cùng đậm đà. Mặc dù Lâm Thần dùng máu yêu thú tu luyện cổ đồng luyện thể quyết. Nhưng trong quá trình tu luyện, khó tránh khỏi sẽ hấp thu thiên địa linh khí. Mà giờ khắc này, chân khí trong cơ thể Lâm Thần rõ ràng đạt tới điểm giới hạn của luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ. Thiếu một bước nữa hắn có thể lập tức trở thành võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ. Tuy nhiên máu của yêu thú trong hầm đá vừa mới trải qua tu luyện. Giờ phút này đã mất đi một số lượng lớn thiên địa linh khí. Lâm Thần muốn dựa vào máu yêu thú để tu luyện đột phá lên luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ căn bản là không thể. Khẽ lắc đầu, Lâm Thần ngồi xếp bằng trong hố đá, rồi sau đó linh hồn lực của hắn động một cái, lấy ra gốc cây bách linh thảo trăm năm. Gốc bách linh thảo này trong lúc vô tình được Lâm Thần phát hiện. Giờ phút này lại vừa vặn dùng để đột phá tu vi. Lâm Thần cầm bách linh thảo trong tay bẻ một nửa nuốt xuống. Sau khi đọc tiểu đỉnh trong đầu tinh luyện, hắn thi triển thanh minh huyền dương công tuần hoàn. Chu kỳ tuần hoàn một lần, chu kỳ tuần hoàn hai lần. Một lát sau Lâm Thần chợt mở mắt ra. Trải qua tu luyện vừa rồi, chân khí trong cơ thể hắn càng thuần hậu, nhưng như cũ không đột phá. Lâm Thần nuốt xuống một nửa bách linh thảo còn lại, tiếp tục tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa giờ, trong cơ thể Lâm Thần chợt vang lên âm thanh rất nhỏ. Cùng lúc đó khí thế của hắn tăng mạnh, cả người tràn đầy uy nghiêm, luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ, cuối cùng cũng đột phá. Trên mặt Lâm Thần lộ ra ý cười nồng đậm, tu luyện cổ đồng luyện thể quyết có tiến bộ, giờ phút này cũng đột phá tu vi đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ. Hống hống, cách đó không xa, tiểu bạo hùng cảm nhận được sự biến hóa của Lâm Thần. Quay đầu lại nhìn hắn. Tuy nhiên vừa nhìn thấy trong tay Lâm Thần còn thừa lại một nửa gốc bách linh thảo. Cặp mắt nó nhất thời trợn to, không chớp mắt nhìn bách linh thảo, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát, trong đó, niên đại linh thảo càng cao dược liệu của nó càng mạnh. Cho nên càng hiếm thấy, Lâm Thần có thể tìm được một gốc bách linh thảo trăm năm. Phần lớn trong đó là vận khí không thể cưỡng cầu. Cách chương.